Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Chí Tôn Điện. Huynh đệ, ngươi thật đúng là ta cứu tinh a. Nếu như không phải ngươi đồng ý gia nhập Chí Tôn Điện mà nói, ta sợ là không cách nào trở về Chí Tôn Điện. Lúc này, Lâm Viễn liền khổ bức đem hắn chiêu thu đệ tử sự tình nói ra. Thế mà còn có chuyện này. Diệp Dương tương đối kinh ngạc. Nếu như Chí Tôn Điện giải tin tức, mặt hướng toàn bộ vô tận tinh không chiêu thu đệ tử mà nói, tin tưởng không cần một ngày thời gian liền có thể tuyển nhận đến nắm giữ ngút trời thần tư thiên. Tài, nhưng, Chí Tôn Điện cư nhiên là bộ dạng này chiêu thu đệ tử. Dựa theo Lâm Viễn thuyết pháp, hắn không những muốn tuyển nhận đến 10 cái ngút trời thần tư đệ tử thiên tài, còn cần khảo sát những người kia nhân phẩm loại hình, toàn bộ phù hợp yêu cầu sau đó, mới có thể tuyển nhận tiến vào Chí Tôn Điện. Nắm giữ tư chất ngút trời người vốn lại ít, lại tăng thêm các phương diện khác đều đạt tiêu chuẩn tồn tại, vậy liền càng thêm ít đi. Lấy Lâm Viễn một người lực lượng, phải tiêu phí bao nhiêu thời gian mới có thể chiêu đủ 18 cái đệ tử a? Hơn nữa, tại xác định đối phương các phương diện đều đạt tiêu chuẩn sau đó, Lâm Viễn mới có thể biểu lộ bản thân thân phận. Bởi vậy, hắn lúc trước muốn tuyển nhận người, cơ hồ đều không biết Lâm Viễn thân phận. Trách không được hắn bị cự tuyệt. Duy chỉ có Diệp Dương, các phương diện đều đạt tiêu chuẩn. Bởi vậy Lâm Viễn không chút do dự liền bắt đầu hết sức lôi kéo Diệp Dương. Cuối cùng, Diệp Dương đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, cũng làm ra quyết định. Sư đệ, trong này chính là Lôi Minh Tinh Vực. Ngươi có hay không lòng tin? Ở tiến vào Lôi Minh Tinh Vực trước đó, Lâm Viễn nhìn về phía Diệp Dương, đồng thời hỏi thăm, không có chút nào áp lực. Diệp Dương vô cùng nhẹ nhõm nói ra, nếu như nói là cái gì hỏa diễm tinh vực loại hình, Diệp Dương khả năng còn sẽ có một chút áp lực, nhưng nếu như là thiên lôi nha, Diệp Dương lúc này cũng đã có trưởng khống nguyên thủy chân lôi, mà Lôi Minh Tinh Vực bên trong nhiều nhất cũng chính là thiên lôi mà thôi. Tại trên bản chất, thiên lôi là không bằng chân lôi. Tự nhiên, bất luận thiên lôi đến cỡ nào cao cấp, cỡ nào cuồng bạo, cũng là không gây thương tổn trưởng khống chân lôi Diệp Dương. Liền tựa như là phàm nhân như thế nào cũng không gây thương tổn thánh nhân một dạng. Nhưng, cũng có ngoại lệ, nơi này thiên lôi chủng loại nhiều lắm. Đủ loại thiên lôi hỗn tạp cùng một chỗ, là sẽ phát sinh dị biến. Mà dị biến sau đó thiên lôi cũng không phải là nguyên bản thiên lôi. Sẽ hay không làm bị thương Diệp Dương, đây cũng là có khả năng. Bất quá, Diệp Dương hoàn toàn không sợ. Nhìn xem Diệp Dương một mặt đã tính trước bộ dáng, Lâm Viễn âm thầm lẩm bẩm một cái. Bất quá, Diệp Dương thực lực hắn cũng đã gặp qua, cùng hắn không sai biệt lắm. Chắc hẳn, hắn hẳn là sẽ không có chuyện gì a. Nghĩ đến nơi này, Lâm Viễn cũng đã một bước bước vào Lôi Minh Tinh Vực. Tại hắn sau đó, Diệp Dương cũng không chút do dự liền tiến vào Lôi Minh Tinh Vực bên trong đi. Ầm ầm, vừa mới tiến vào Lôi Minh Tinh Vực, liền có những cái kia các màu thiên lôi như là cuồng phong mưa rào đồng dạng từ tứ phía bát phương cuốn tới, trong nháy mắt liền đem Diệp Dương bao phủ lại, muốn đem hắn xé rách trở thành bột mịn. Diệp Dương bên người, Lâm Viễn có chút khẩn trương nhìn xem Diệp Dương. Hắn cũng không muốn Diệp Dương phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng nhường hắn ngoài ý muốn là, Diệp Dương đắm chìm trong vô tận thiên lôi bên trong, nhẹ nhõm vô cùng, không có bất luận cái gì áp lực. Không chỉ là như thế, trên mặt hắn càng là lộ ra vẻ hưởng thụ, là, liền là vẻ hưởng thụ. Nguyên thủy chân lôi thuật, ở tiến vào Lôi Minh Tinh Vực trong nháy mắt, Diệp Dương liền đã vận chuyển nguyên thủy chân lôi thuật. Lúc này, những cái kia chen chúc mà đến thiên lôi liền bị hắn từ toàn thân ức vạn trong lỗ chân lông nuốt vào. Sau đó bị nguyên thủy chân lôi thuật cho thôn phệ, luyện hóa hết, bổ sung nguyên thủy chân lôi. Trừ cái đó ra, Diệp Dương còn dẫn dắt những cái này thiên lôi bắt đầu rèn luyện bản thân nhục thân, huyết nhục, xương cốt, thậm chí kinh mạch cùng tâm linh, thậm chí tử phủ các loại. Có thể nói, nhường kẻ khác sợ hãi kinh khủng thiên lôi. Đối Diệp Dương tới nói, lại là một loại vật đại bổ. Nếu như ở chỗ này tu luyện mà nói, hắn nhục thân, tâm linh thậm chí tử phủ đều sẽ so tại cái khác địa phương tu luyện muốn cường đại rất nhiều. Thậm chí, hắn nguyên thủy chân lôi thuật uy năng cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Ở Diệp Dương một bên, Lâm Viễn ở nhìn thấy Diệp Dương một màn này sau đó, không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm cùng phiền muộn. Lúc này, hắn mặc dù không có tế gia pháp bảo, nhưng cũng đã lực bộc phát lượng ở ngoài thân tạo thành một cái vòng bảo hộ. Ngăn cản vô tận thiên lôi đánh giết, nơi này chỉ là lôi minh tinh vực phía ngoài nhất mà thôi. Bình thường, Lâm Viễn cũng ở chỗ này tu luyện. Hắn đối thiên lôi kháng tính cũng xa so với người bình thường mạnh hơn. Nhưng cùng giống như là đắm chìm trong sáng sớm trong ánh mặt trời Diệp Dương so ra, hắn còn kém nhiều lắm. Lâm Viễn, Chí Tôn Điện ngay tại lôi minh tinh vực chỗ sâu sao? Diệp Dương trong lòng khẽ động, nhìn về phía bên cạnh Lâm Viễn. Lâm Viễn lắc đầu, làm sao có thể? Chí Tôn Điện ở tiên cảnh bên trong. Lôi minh tinh vực bên trong chỉ là ẩn giấu đi một cái truyền tống trận mà thôi. Truyền tống trận, ở lôi minh tinh vực chỗ sâu nhất sao? Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Lâm Viễn mặt tối sầm. Sư đệ, ngươi cho rằng chúng ta đều là tiên nhân à? Lôi minh tinh vực chỗ sâu nhất có thể liền cửu giai thánh vương lão tổ cũng không dám hắn lôi trí. Nửa bước kinh khủng tuyệt địa. Cho dù chúng ta Chí Tôn Điện có năng lực đem truyền tống trận thành lập ở nơi nào, chúng ta những người này cũng không cách nào truyền tống đến hoặc là tới gần nơi đó a. Chúng ta tại truyền tống trận, ở lôi minh tinh vực bên ngoài. Vậy là tốt rồi, Diệp Dương có chút hiểu được nói một câu nhường. Lâm Viễn cảm giác được không hiểu thấu nói chuyện. Lâm Viễn hỏi thăm, nhưng Diệp Dương chỉ là cười một tiếng, cũng không nói gì. Trên thực tế, ở tiến vào lôi minh tinh vực sau đó, Diệp Dương đang thi triển nguyên thủy chân lôi thuật đồng thời. Hắn liền đã cảm thấy khác thường. Nguyên thủy chân lôi thuật tựa hồ thèm ăn nhỏ dãi. Muốn ăn cái gì một dạng, Diệp Dương loáng thoáng cảm giác được. Đang vang rền chỗ sâu tựa hồ có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy nguyên thủy chân lôi thuật. Theo lấy bọn họ không ngừng xâm nhập, loại kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, nguyên thủy chân lôi thuật bản thân cũng nhịn không được xuẩn xuẩn dục động. Loại tình huống này, trước đó Diệp Dương trải qua, hắn đại khái cảm giác được, lôi minh tinh vực chỗ sâu để cho nguyên thủy chân lôi thuật thèm ăn nhỏ dãi đồ vật đối với hắn 10. Phần trọng yếu, nghiêm ngặt tới nói, là đối nguyên thủy chân lôi thuật 10 phần trọng yếu. Dù sao, từ khi địa ngục thiên bi lôi tiến hóa trở thành nguyên thủy chân lôi thuật sau đó, mới lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Ăn hết vật kia sau đó, nguyên thủy chân lôi thuật vô cùng có khả năng lần thứ hai tiến hóa. Tấn thăng, nguyên thủy chân lôi thuật cũng đã đầy đủ nghịch thiên. Nếu như tiếp tục tiến hóa mà nói, sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì? Diệp Dương trong lòng có một cỗ xúc động. Hắn muốn tiến vào lôi minh tinh vực chỗ sâu tìm tòi đến tột cùng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đè nén xuống cái này xúc động. Bây giờ còn là đi trước Chí Tôn Điện cho thỏa đáng. Dù sao, lôi minh tinh vực chỗ sâu không biết có cái gì. Nếu như làm trễ nải quá nhiều thời gian mà nói, liền không có cần thiết. Dù sao, lôi minh chỗ sâu cũng không mấy người có thể xâm nhập. Cho dù là Diệp Dương bản thân, đều chưa hẳn có thể tiến vào lôi minh tinh vực chỗ sâu nhất đâu. Đi theo Lâm Viễn, Diệp Dương một đường vào sâu. Những nơi đi qua, cũng không có thấy cái gì tinh thần. Lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh lôi điện uông dương. Ngẫu nhiên ở giữa, hắn cũng nhìn thấy một chút lôi điện thú ở bọn hắn bên người vút qua. Những cái này lôi điện thú sinh tại thiên lôi bên trong. Lấy thôn phệ thiên lôi mà sống, thực lực cực mạnh cường hoành. Ở trong quá trình này, Diệp Dương cũng có cùng những cái này lôi điện thú giao thủ qua. Lôi điện thú chủ yếu nhất công kích thủ đoạn chính là lôi điện. Đủ loại thần thông bộc phát, phô thiên cái địa lôi điện rào sát mà đến, trực tiếp liền đem đối thủ bao phủ lại. Nếu là gặp được người bình thường, thật đúng là chỉ có thể quay đầu liền chạy. Hơn nữa, trừ cái đó ra, sinh tại thiên lôi bên trong lôi điện thú, bọn chúng nhục thân cũng cực kỳ cường hoành. Nếu là bị nó đụng lên một cái, bình thường thánh nhân trực tiếp cũng sẽ bị đụng chia năm xẻ bảy. Đương nhiên, đồng dạng lôi điện thú cùng Diệp Dương so ra còn kém quá xa. Lôi điện không gây thương tổn Diệp Dương. Diệp Dương nhục thân cũng không kém. Lôi điện thú ở Diệp Dương trong tay lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Cuối cùng, Lâm Viễn mang theo Diệp Dương đi tới một chỗ lôi điện trong biển rộng ngừng lại. Phóng tầm mắt nhìn sang. Nơi này không có bất luận cái gì tinh thần. Xung quanh chỉ có vô tận thiên lôi cho tàn phá bừa bãi. Nhưng ở Lâm Viễn đánh ra một chút thủ ấn sau đó. Một cái ẩn giấu đi. Giống như nguyệt lượng đồng dạng lớn nhỏ tinh thần liền xuất hiện ở Diệp Dương trong tay. Đây là chúng ta Chí Tôn Điện đại năng thành lập trận pháp. Ẩn tàng ở nơi này tinh thần bên trong. Chỉ cần ngươi gia nhập Chí Tôn Điện, trở thành Chí Tôn Điện đệ tử. Như vậy ngươi liền có thể trưởng khống Chí Tôn Điện đại bộ phận cùng ngoại giới liên thông truyền. Tống trận. Chúng ta Chí Tôn Điện ở vô tận tinh không có nhiều chỗ truyền tống trận. Có thể cấp tốc thông hướng vô tận tinh không nhiều chỗ. Lâm Viễn có chút tự hào nói ra. Những cái này truyền tống trận. Sẽ không bị người đánh bậy đánh bạ mà xông tới sao? Diệp Dương hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Đó là không có khả năng. Muốn mở ra những cái này truyền tống trận. Nhất định phải một chút đặc biệt thủ ấn. Đồng thời, còn cần tu luyện chúng ta Chí Tôn Điện công pháp. Sau đó nghiệm chứng linh hồn khí tức. Ba cái thiếu một thứ cũng không được. Nếu không, chỉ có thể cưỡng ép phá mất. Nhưng lại không cách nào mở ra truyền tống trận. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Những cái này chính là ẩn thế thế lực năng lực a. Diệp gia mặc dù cũng có dạng này thủ đoạn. Nhưng cùng Chí Tôn Điện so ra, vẫn có chút chênh lệch. Trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng đã tiến vào truyền tống trận. Vù, một tiếng, bọn họ cũng đã biến mất ở trong truyền tống trận. Ngay tại bọn họ biến mất sau đó, cái kia truyền tống trận cùng tinh thần cũng lần thứ hai ẩn nặc xuống tới. Cùng trước không có bất luận cái gì biến hóa. Hai người tại truyền tống trận qua rất lâu mới rốt cục cước đạp thực địa. Ông, làm Diệp Dương một bước từ trong truyền tống trận đi ra sau đó. Phô thiên cái địa thiên địa linh khí liền từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Trong đó còn kèm theo từng tia tiên khí khí tức. Trong nháy mắt liền đem Diệp Dương bao vây. Tiên cảnh, nơi này chính là chúng ta Chí Tôn Điện tiên cảnh. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Lâm Viễn ở Diệp Dương bên người tiếu dung sán lạn nói ra. Còn có thể a, Diệp Dương trả lời lại là 10 phần bình tĩnh. Mày may không gặp kinh ngạc bộ dáng. Những cái kia lóe lên liền biến mất ngũ thải quang mang chính là tiên khí. Không phải ta nói khoác. Chúng ta nơi này tiên cảnh, ở vô tận tinh không bên trong đều là xếp ở hàng đầu. Lâm Viễn lộ ra tương đối tự hào, cùng ngũ hành tinh vực bên trong tiên cảnh không sai biệt lắm a, Diệp Dương trong lòng lẩm bẩm. Một câu, nếu như không phải hắn đã gặp ngũ hành tinh vực tiên cảnh, tuyệt đối sẽ biểu hiện Lâm Viễn tưởng tượng một dạng, nhưng hai cái tiên cảnh không sai biệt lắm, hắn liền không còn cảm thấy kinh ngạc. Lão đầu tử, ta đã trở về. Lâm Viễn có chút buồn bực. Lập tức liền giống lớn một tiếng. Oanh, Lâm Viễn tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cái đại thủ liền lăng không xuất hiện. Một cái làm vỡ nát cửu trọng thiên phía trên tầng mây. Hướng về phía Lâm Viễn cùng Diệp Dương liền hung hăng vỗ xuống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.